Chương 225, Thôi Trang Khúc, 24 tháng 8. Đối với Lý Mãn Lũng không phân tốt xấu kéo hắn gánh trách nhiệm, Lý Quý Lâm cũng là không biết nói gì. Giống tộc nhân loại này có tiện nghi liền tranh đoạt, Lý Quý Lâm thầm nghĩ, gặp chuyện liền lui đầu tính nết thật sự là quá tệ. Bất quá hắn không phải phụ thân hắn, sẽ không một mặt dung túng. Lý Quý Lâm hướng đi từ sau khi đi vào vẫn cúi đầu không nói Lý Mãn Thương. Mãn Thương thúc, Lý Quý Lâm lãnh đạm nhắc nhở, Trần Cứu ra đến, ngài cùng Mãn Viên thúc không mang theo Quý Vũ huynh đệ đi qua hỏi qua được không kinh Lý Ngọc Phượng sự tình. Lý Quý Lâm hiện càng thêm trướng mắt Lý Mãn Thương dám làm không dám chịu làm tam phòng phân gia lớn nhất tiền lời người. Thật tốt ý tứ tại Trần gia tìm tới cửa thời điểm tùy ý phụ thân hắn một người đối mặt Trần gia cực khó, mà chính hắn ngay cả mặt mũi đều không lộ Lý Quý Lâm thật là nhìn không được Lý Mãn Thương không. Nghĩ đến luôn luôn hòa khí Lý Quý Lâm sẽ giáp mặt nói thẳng nhắc nhở hắn thất lễ, Thái Dương hắn lúc này liền chạy xuống phân gia nguyên là trong tộc đồng ý, Lý Mãn Thương nghĩ, nhưng bây giờ trong tộc như sửa chạm đại ca hắn, không giúp hắn ra mặt, vậy hắn hôm nay này cửa nhưng liền khó qua buông xuống siết chặt nằm đấm. Lý Mãn Thương kéo bên cạnh Lý Mãn Viên một phen. Mãn Viên, Lý Mãn Thương thấp giọng nói, ngươi kêu lên quý phú cùng ta đi theo Trần gia cứu cứu chào hỏi Lý Mãn Viên nghị phân ra hắn chỉ phải hắn nên được một phần, chắc hẳn Trần thổ căn có lửa cũng sẽ không hướng hắn đến. Lý Mãn Viên ngược lại là không sợ đi gặp Trần thổ căn. Trước hắn không nói chuyện, chỉ là đang đợi Lý Mãn Thương thái độ hắn ca như là không đi chào hỏi, chỉ một mình đi tựa hồ có chút không tốt. Lý Quý Vũ trước đây tuy chưa từng thấy qua Trần Thổ Căn, nhưng từ tiến thích lều sau nhìn đến Trần Thổ Căn ngồi ở chủ bàn trên chủ vị bản giao động bất động tư thế sau vẫn là trước tiên đoán được thân phận của hắn hắn đại bá cứu cứu, cũng là hắn lễ pháp thượng cứu ra ra. Thành trong niệm nửa năm thư, Lý Quý Vũ hiện nay cũng không phải hoàn toàn không có kiến thức. Hắn cảm thấy phụ thân hắn nên đi chào hỏi, không thì đối phương chỉ soi mói một cái thất lễ, liền có thể làm cho phụ thân hắn có miệng khó phân biệt. Lý Quý Vũ tại Lý Mãn Thương cùng hắn cùng Lý Quý Tường hai huynh đệ cái nói muốn chào hỏi thời điểm đầu nói, yên tâm đi, cha, ta cùng nhị đệ biết nặng nhẹ Lý Mãn Thương gật gật đầu, mơ hồ không biết tâm cuối cùng cảm nhận được một chút an ủi nhi tử biết sự tình, biết hắn khó xử. Mãn Thương Mãn Viên gặp qua cứu cứu Quý Vũ Quý Phú Quý Tường gặp qua cứu gia gia đối mặt Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên cùng với con của bọn họ ân cần thăm hỏi, Trần Thổ Căn bất quá nở nụ cười cười một tiếng. Liền chỉ vào chủ bàn cuối cùng một vị trí nói, Mãn Thương, nếu nhận được ngươi kêu ta một tiếng cứu cứu, ta đây cũng muốn xử lý sự việc công bằng, đem ngươi cùng Mãn Độn bình thường đối đãi mới đúng. Hiện Mãn Độn tại cái này ngồi, ngươi cũng ngồi lại đây, ngồi vào bên người hắn đi, không thì người bên ngoài nhìn đến ta cùng Mãn Độn một bàn ăn cơm, lại bất lưu ngươi, không khỏi nói ta bất công, liền bàn cũng không cho ngươi thượng. Nhưng là không tốt Lý Mãn Thương Lý Cao Điệu biết Trần Thổ Căn luôn mồm bất công đều là chỉ chó mắng mèo, hướng chính mình đến, thiên Trần Thổ Căn làm được hào phóng, hắn không ở để ý, chỉ có thể nhẫn chịu đựng nói ra, Mãn Thương, ngươi cứu nhường ngươi ngồi ngươi, cứ ngồi, ngươi cứu khó được đến một hồi, ngươi cũng cùng trò chuyện Lý Mãn Thương không nói gì từ chối chỉ phải tại chủ bàn ghế cuối xin lỗi ngồi. Trần Long, nhìn Lý Mãn Thương ngồi xuống, Trần Thổ Căn đột nhiên lại điểm danh nhi tử. Ngươi đứng lên, đem chỗ nhượng cho Mãn Viên cũng gọi là ta một tiếng cứu cứu, ta cũng không thể bất công nghe vậy Trần Long đứng lên, quả thật nhượng ra vị trí của mình. Lý Cao Địa Lý Mãn Viên Lý Phong Thu cũng không tốt nói tiếp, chỉ có thể tận lực giảng hòa nói, Quý Lâm à, ngươi hảo hảo chiêu đãi ngươi dượng mắt thấy Lý Quý Lâm đem Trần Long lùi qua thứ trên bàn tòa, Lý Cao Địa chỉ phải lại nói, Mãn Viên, ngươi liền nghe ngươi cứu, ngồi xuống vì thế Lý Mãn Viên cũng theo lời ngồi. Chờ Lý Mãn Viên cũng sau khi ngồi xuống, Trần Thổ Căn liền không nói tục ngữ nói người sáng mắt không cần nói tỉ mỉ, chống kêu không cần búa tạ Lý Cao Địa nếu thật sự là cái tốt, hắn cho dù cái gì cũng không nói cũng sẽ không có phân ra phân đích tôn sự tình, trái lại, hắn nói cái gì tốt lời nói cũng vô dụng. Hôm nay hắn tức cực, gõ cổ vũ, tỏ thái độ cũng liền bỏ qua, chẳng lẽ còn có thể đặt vào hiện tại sẽ rách mặt, thật quấy rối hồng tạo việc tốt Trần Thổ Căn không nói lời nào. Lý Xuân Sơn không nói lời nào, Lý Cao Địa không nói lời nào, Lý Phong Thu nhìn một bản trưởng bối đều không nói lời nào, cũng chỉ có thể chính mình nói lời. Vương huynh đệ, Lý Phong Thu hỏi Vương Thạch Đầu, ngươi cũng là ngày hôm qua đến đối với Lý Cao Địa phân ra đem mình muội tử cùng muội phu đổi ra, Vương Thạch Đầu cũng là một bụng khí đây không phải là rõ ràng bắt nạt bọn họ người trong núi nghèo, đường xa, không thể tới người nói rõ lý lẽ sao thiên vương thạch đầu hiện còn thật sự không có kéo đến đầy đủ mỗi người đánh lên cửa lực lượng, vì thế vương thạch đầu liền càng tức. Ân vương thạch đầu ân một tiếng, một chữ cũng không chịu nhiều lời. Người lý ra không phải bắt nạt ta vương gia sơn trong người sẽ không nói chuyện sao? Vương thạch đầu sinh khí nghĩ, kia hiện cũng đừng muốn cho hắn đến cho giảng hòa. Hắn cùng người lý ra không có gì tốt nói, chủ bàn lặng ngắt như tờ, mặt khác bàn người liền không tốt cao giọng nói chuyện. Không khí chính cương lạnh, Lục Miêu lại chạy tới nói cho Lý Mãn Độn tạ thượng tiểu tư hiển vinh cùng chấn lý đồng nhất đội diễn tấu đến. Nghe vậy Lý Mãn Độn mau để cho thỉnh. Lý Phong Thu nhìn Lý Mãn Độn ngồi bất động, nhanh chóng quan tâm hỏi, Mãn Độn, tạ ra ai tới ngươi không cần đi nên sao? Không cần. Lý Mãn Độn lắc đầu nói, chỉ là tạ ra phái đến thôi Trang tiểu tư. Chúng ta chỉ cần ngồi chờ là được. Thôi Trang Lý Phong Thu còn thật không nghe nói qua. Vì thế Lý Mãn Độn đại khái nói một hồi, mọi người phương bừng tỉnh đại ngộ, sau đó diễn tấu liền vào tới. Mọi người tò mò nhìn hai cái áo xanh thể diện tiểu tư tại diễn tấu trong tiếng đem một cái cháp giao cho Lý Mãn Độn, sau đó liền lui lập một bên, mà Lý Mãn Độn đem trong tay cháp phóng tới trước mặt trên bàn sau cũng đã làm ngồi mọi người, ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, sau đó cùng nhau nữa nhìn xem làm đứng hai cái tiểu tư cùng làm ngồi Lý Mãn Độn, không khỏi lòng nói, cái này cái gì cũng mặc kệ, mắt to chừng mắt nhỏ, đến cùng đánh phải cái gì bí hiểm a, làm đứng ổn một khắc, liền tại mọi. Người châu đầu ghé thai ngầm suy đoán hai cái tiểu tư còn muốn như vậy lại đứng bao lâu thời điểm, hai cái tiểu tư bỗng nhiên lại cùng nhau chắp tay cùng Lý Mãn Độn cáo từ, sau đó diễn tấu cũng ngừng, nhẹ nhàng vô thanh theo sát hai cái tiểu tư một đạo đi. Cho nên, mọi người lòng nói, đây rốt cuộc là đang làm cái gì a? Lý Mãn Viên tính tình nhất hoạt bát, mắt thấy người vừa đi, lập tức hỏi lên đang ngồi mọi người tiếng lòng. Lý Mãn Độn nghe vậy cười cười, phất tay kêu lên Lục Hổ khiến hắn đem cháp đưa đến chủ viện cho tiểu thư. Sau đó Phương giải thích, cái này Thôi Trang lễ đưa nhưng thật ra là vừa diễn tấu diễn cái kia khúc. Thôi Trang khúc đồ vật cái gì thì ngược lại tiếp theo hoàn toàn không có nghe ra khúc tương đối bình thường. Có cái gì khác biệt mọi người nhìn đến thích trong lều mấy chục người, đều là gương mặt khó có thể tin. Lý Mãn Độn cảm giác mình ngày hôm qua biểu hiện coi như tạm được ít nhất hắn. Không có một thằng hết nhìn đông tới nhìn tây. Vì hôm nay tiệc rượu, Vu Thị tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu, nàng chẳng những xuyên chính mình tỉ mỉ chế tác tơ lụa áo váy, hơn nữa còn đeo mới mua phúc lộc thọ hỷ tài bạc đồ trang sức. Đồ trang sức là Lý Cao Điệu đánh nhịp cho mua. 21 tháng 8, Lý Mãn Độn đến ra thương lượng nói 24 tháng 8 đưa gả trừ tộc trong cùng Lý Mãn Độn, Hồng Tảo cha con cùng lớp nam nhân ngoài còn có thể đi 8 nữ nhân, yêu cầu có 2 cái tỉ muội, 2 cái bác, 2 cái thím cùng 2 cái tẩu tử. Sau đó trong tộc liền thương lượng định đi tạ ra 8 người, Lý Ngọc Phượng, Lý Kim Phượng, Lý Đào Hoa, Lý Hành Hoa, Quách Thị, Tiền Thị, Lý Quý Lâm tức phụ Giang Thị cùng Lý Quý Kim tức phụ Chu Thị. Nghe nói có thể đi tạ ra an tịch, Quách Thị cùng Lý Ngọc Phượng quả thực là mừng rỡ như điên. Quách Thị cảm thấy đại phòng lợi hại hơn nữa đó cũng là một cây chẳng chống vững nhà, không thể thiếu các nàng nhị phòng giúp đỡ, sau này còn phải cùng các nàng đi lại. Mà Lý Ngọc Phượng thì cảm thấy đầy trời đám mây toàn tan, nàng hôn sự cũng có trông cậy vào. Tóm lại nàng hai cái so cuộc đời lần đầu nghe nói có thể đi thành trong miếu thành hoàng dân hương còn hưng phấn còn kích động. Chính là Vu Thị nghe nói sau cũng là cao hứng, Lý Cao Điệu bởi vì nhi tử, tức phụ, cháu trai, liên quan cháu gái đều có phần đi tạ ra, tự giác người trước có mặt mũi, đến nỗi nói chuyện với Vu Thị đều hòa khí không ít. Vì thế Vu Thị cũng quyết định lấy tốt thay xong. Chủ động nói cho nhi tử Lý Mãn Thương nên cho tức phụ Quách Thị mua bộ giống dạng đồ trang sức. Lúc ấy Lý Cao Địa liền ở tràng. Hắn nghe nói sau cũng nói nên, sau đó còn nói con dâu đều có đồ trang sức, Vu Thị cái này làm bà không có nhìn xem không giống, liền lấy tiền cho Vu Thị cũng mua một bộ đồ trang sức. Hôm nay tộc nhân ước hẹn tề tụ thì Lý Cao Địa nhìn tam phòng phụ nhân chỉ ngoại trừ Lý Quý Ngân tức phụ Lâm Thị không có bạc đồ trang sức ngoài tất cả những người khác đều là ngân quang long lánh, còn đáp ý một hồi chính mình dự kiến trước, đối với này Vu Thị cũng là cười mà không nói, gật đầu xưng là. Một thân ngăn nắp, lòng tràn đầy vui vẻ đi đến Quế Trang, Vu Thị một chút không nghĩ đến Trần Cát Thị vậy mà sẽ ở Vu Thị đời này nhất không muốn gặp chính là Trần gia người, thiên hôm nay đối Trần Cát Thị. Nàng ngoại trừ được ấn lễ kêu một tiếng đại tẩu ngoài, còn phải nhượng ra nàng độc chiếm 20 mấy năm chủ bản chủ tọa vị trí này, hơn nữa còn là tại nàng đời này đắc ý nhất nhất trói lọi thời khắc, quả thực là tức điên. May mà Trần Cát Thị làm người yếu đuối, miệng lưỡi không rõ, nàng đối với nàng không thích Vu Thị, ngoại trừ không nói với nàng ngoài cũng làm không ra mặt khác. Khí hận ngồi xuống, Vu Thị vừa uống một hớp nước miễn cưỡng bình lòng dạ, sau đó liền nghe được tiểu nàng dâu phụ Tiền Thị kia đáng ghét gào to. Đại tẩu, chúng ta mợ được thật tuổi trẻ a ơ, đại tẩu, như thế nào mới vài ngày không thấy, ngươi khí sắc liền nuôi được như thế tốt khí về khí. Nghe vậy Vu Thị vẫn là theo bản năng nhìn thoáng qua, cho dù mặc vàng mười đồ trang sức cũng giống vậy được nàng thói quen tính xem nhẹ Vương Thị. Sau đó quả gặp Vương Thị hôm nay gương mặt tử thật là so trong ấn tượng bạch, ân, so Quách Thị đều bạch. Làm sao làm được, đây là nha đại tẩu, ngươi đây là thoa phấn á trời đại tẩu, ngươi cái này phấn làm sao lau lau như thế đều. Đại tẩu ngươi dạy dạy ta, Vương Thị vì Tiền Thị nói được ngượng ngùng. Nàng theo bản năng sờ mặt xấu hổ nói ra, nhìn ra a sáng sớm ta liền nói không muốn lau. Thiên Hồng Tảo nói nhìn không ra, Vu Thị liếc mắt khinh thường, thật nếu là nhìn không ra, ngươi làm gì còn lau dối trá nhìn không ra, một chút cũng nhìn không ra. Tiền Thị nhanh chóng cho mình biện bạch, đại tẩu, đây cũng chính là ta ánh mắt tốt, sau đó cách đó gần, dán mặt nhìn mới nhìn ra đến. Đại tẩu, ngươi ngược lại là nói cho ta biết, ngươi làm sao lau như thế đều nghe nói như thế. Vương Thị nửa tin nửa ngờ buông xuống tay, sau đó cười nói, ngươi hay là hỏi Hồng Tảo đi, đều là nàng cho chúng ta lau. Vương Thị không ốc. Nàng hôm qua nhìn Hồng Tảo ở nơi đó lấy thủy điều phấn thời điểm, toàn hỷ nương kia sợ hãi than ánh mắt liền biết Hồng Tảo biện pháp, hỷ nương cũng sẽ không. Mà nay sớm toàn hỷ nương hỗ trợ trợ thủ, cũng không ít hỏi Hồng Tảo vấn đề. Cho nên cái này biện pháp đến cùng muốn hay không nói cho Tiền Thị, Vương Thị vẫn là quyết định từ Hồng Tảo chính mình quyết định. Còn có ai lau, Tiền Thị con ngươi đảo một vòng, nhớ tới vừa Trần Cát Thị khí sắc, lòng nói Hồng Tảo không phải là cho nàng cứu mãi mãi đều cho lau phấn đi như thế, ta hiện cùng nàng lấy phương thuốc, chắc hẳn bao nhiêu cũng sẽ cho chút mặt mũi. Hồng Tảo, Tiền Thị nói, ngươi cái này lau phấn biện pháp có thể dạy giáo Tam Thẩm sao? Hồng Tảo sớm không quen nhìn Tiền Thị đầy mặt vôi phấn mỗi hồi ngồi cùng bàn ăn cơm không ít lo lắng trên mặt nàng phấn cha rơi chính mình trong bát. Hơn nữa hôm nay nàng còn muốn thay mình đi tạ ra nhìn người ta, thu thập thật tốt nhìn cũng là của chính mình mặt mũi. Bất quá Hồng Tảo không nguyện ý chính mình cho Tiền Thị thu thập, nàng xem một chút Toàn Hỷ Nương, Toàn Hỷ Nương lập tức cười nói, Lý Tam Thái Thái, Lý Tiểu Thư vừa đổi xiêm y đi, không có phương tiện động thủ, ngài không chê, liền từ ta cho ngài thử một hồi đi. Nghe vậy Tiền Thị tất nhiên là đáp ứng, nàng không phải tin Hồng Tảo có thể xảo qua Toàn Hỷ Nương. Trước Vương Thị nói như vậy chỉ là cho Hồng Tảo tranh mặt mà thôi. Hồng Tảo tiểu tiểu niên tuổi có thể hội lau phấn còn không phải đều là Toàn Hỷ Nương ở một bên giúp cho Tiền Thị trang điểm. Hồng Tảo đương nhiên sẽ không lấy tạ thượng đưa chính mình son phấn trước nàng nương cùng nàng cô đều còn chưa bỏ được dùng nàng đâu. Toàn Hỷ Nương lấy chính mình tùy thân mang trang điểm hộp nhỏ đến cho Tiền Thị lần nữa trang điểm. Không tốt tại nhà chính trang điểm, Vương Thị liền đem Tiền Thị nhường vào phòng ngủ của mình. Kết quả không nghĩ trong tộc đại cô nương tiểu tức phụ vừa thấy, liều mạng lập đều tràn vào lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Năm nay cẩu kỳ tuy rằng giảm giá, các nữ nhân không nhất định bỏ được lấy tiền mua bạc đồ trang sức, nhưng mua hộp vịt trứng phấn hoặc là một hộp nhỏ yên chi vẫn là móc cho ra. Lý Ngọc Phượng cũng một thân mới chen tại đám người tiền bài xem náo nhiệt, hơn nữa liền sát bên Vương Thị đứng. Vương Thị nhìn Lý Ngọc Phượng trên đầu song nha cắm hồng nhạt hoa cỏ. Mặc trên người ít sắc vải mịn ao váy, trên cổ mang hoa hải đường bạc hạ quyển, trên tay cũng mặc vào bạc vòng tay, cả người nhìn xem so bình thường ngăn nắp không biết bao nhiêu, trong lòng chán ghét, nhưng ngại với hôm nay đưa gả còn có nàng kịch phần cho nên cũng chỉ làm nàng là không khí, không nói gì. Như thế, chủ viện bên này không khí ngược lại là so khách đường thích lều bên kia hài hòa. Lục Hổ tặng đồ tiến viện sau đem chắp trước giao cho Tứ Nha. Sau đó lại từ Tứ Nha đưa vào nhà chính chuyển giao cho Hồng Tảo. Vừa diễn tấu tất cả mọi người nghe thấy được, hiện nghe nói là tạ gia có cái gì đưa đến cho Hồng Tảo. Trong tộc nhìn đủ trang điểm náo nhiệt phụ nhân liền bỏ lại kiên trì xếp hàng chờ thử một hồi vài người từ Vương Thị phòng ngủ đi ra sửa ôm Hồng Tảo. Đối mặt nhiều như vậy tò mò đôi mắt, Hồng Tảo cũng là dở khóc dở cười, chỉ phải bắt nạt một phòng thất học không biết tự. Trước mặt mọi người mở ra cái kia điêu khắc vui mừng ra mặt đồ án sơn đỏ cháp. Trong cháp như cũ có một chương đại đỏ song hỉ hoa tiên. Hồng Tảo quét mắt qua một cái, nhìn đến thư là, Họa mi sinh xuân tư, nhân gian vợ chồng tư. Ú tâm kỳ hồng trang, phong tình hứa tương tư. Nhìn đến vợ chồng Tư, Hứa Tương Tư, Hồng Tảo chân tâm hết chỗ nói rồi. 11 tuổi tiểu nam sinh, thân thể này sinh trưởng phát dục sao liền biết vợ chồng giải quyết riêng cũng không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi. Bình tĩnh thu hồi hoa tiên, Hồng Tảo nhìn đến trong cháp đồ vật chưa phát giác nào nào. Một khối màu xanh nghiên mực, một cái đốt hỉ thước đăng mai đồ án phấn thải bạch bình xứ, một chi so bình thường bút lông đoạn một khúc bút lông cùng một khối thanh được biến đen mặc đĩnh. Hồng Tảo nhìn kỹ bộ này khắp nơi lộ ra kỳ quái thư phòng, lại liên tưởng khởi vừa mới kia trương hoa tiên, trong lòng giật mình, vậy đại khái chính là kiếp này nữ nhân hỏa mi công cụ. Nhìn xem không phải rất dễ dùng A. Hồng Tảo tâm lý chính phê bình đâu, liền nghe được nàng lúc trước đã hóa tốt trang tam thẩm tiền thị cùng tộc nhân bình luận nói, bộ này thư phòng, Tạ gia lúc trước cũng đưa Quý Lâm một bộ, đương nhiên nhà ta Quý Phú cũng có một bộ. Tạ đại gia biết chúng ta Quý Phú tại niệm tư thuộc phí bút mực, riêng cho chúng ta Quý Phú làm nhất chắp bút mực. Hồng Tảo bộ này là nữ hài dùng, ngươi nhìn cái này chứa nước cái chai còn in hoa, Hồng Tảo sau này làm thiếu phu nhân, quản gia khi mang ở trên người vừa lúc ghi sổ dùng Hồng Tảo.